Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 4, vẫn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ diễn ra và MC là ông tổng phụ trách kiêm thầy giáo dạy môn sinh cua mà làu bàu thì bắt đầu văn nghệ, bọn lớp tôi thì nhao nhao lên đầu bảo ngắm gái cho dễ. Tối chán nản ngồi một lúc thì là phần của lớp tôi. Nhìn lên là ma ớt con vịt lớp tôi và ô mai chuối con su hào. Bọn lớp tôi thì hú hoán khác éo gì đệ tử ruột ta gian nhí. Tôi nhìn nó mua rồi tự nhiên nó qua ra nhìn tôi cười. Chắc đây là lý do nó bảo ca phải rủ NPS đi học là đây, mặc váy van trắng hơi xòe nhìn không biết nói gì chỉ bảo xinh versus dễ thương. Chắc vậy, tiết mục kết thúc mà vỗ tay căng đét hầu như bọn lớp tôi versus học sinh toàn trường. Ngồi một lúc thì mấy con vịt về chỗ, mãi về sau thì nó mới về chỗ mặc đồng phục. Nhìn nó đánh chút phất to tí son mà cũng đi si phết gọi là có tí sắc. Nó cười cười nhìn tôi nói, em mờ thấy tê múa đẹp ca, tôi chỉ nhún vãi, nhàm chán từ sau em mờ khỏi cần múa nghỉ đi. Nó véo tôi cái rồi thì vào lớp, lớp tổ chức liên hoan tặng quà cô giáo tôi thì chỉ chúc cô chứ chả tặng gì vì cái hát nó tặng cả phần tôi rồi. Mấy bác phụ huynh đến thì tổ chức liên hoan, hết buổi tôi versus nó về trên đường nó lại bắt tôi cầm hộ cái túi to, tôi định không giúp mà thôi nó múa may quay cuồng cả ngày thôi hộ nó ca lại mè nheo. Nó cứ nhí nha nhí nhố còn tôi thì đau đầu thật. Về ăn cơm rồi ngủ, đang ngủ thiêu thiêu thì nó chạy sang. Óp, bụng tôi bị cái gì đè lên, mở mắt ra thì là đờ định mệnh con bệnh này đè lên. Tôi gắt ngay, xuống khỏi người tê, nó cứ nhún nhún cười nói, ha ha vui vãi ra. Bây giờ tê cứ thích làm cái này rồi đấy. Tôi đau bụng vãi ra mà nó cứ nhún, vật nó ra rồi véo mũi nó làm nó nhắn hết cả mặt đến khổ. Xong vào vệ sinh rửa mặt cái rồi nhìn thì nó đang ôm mũi. Lát giường gập chăn nói, thôi sang đây làm gì? Nó cứ xoa mũi nói như sắp vỡ đê đổ đình, thằng cho em mờ biết đau eo em không, ca biết thương tê à, đau vãi ra. Tôi mở tủ lấy hộp kẹo đưa cho nó rồi nó như bắt đi xi vàng. Nói cầm lấy một sái ăn luôn nói, ê chó sang nhà tê ăn đi. Tôi ừ rồi cùng nó sang luôn. Vào nhà có mỗi mẹ nó versus thằng đạt e nó đang ngồi xem hoạt hình còn mẹ nó thì đang làm trong bếp. Tôi chào một câu rồi lên phòng nó, nhìn đồng hồ vẫn còn chưa lên giường nó làm giấc ngủ phòng con gái thơm thôi rồi thật luôn. Ngủ đi si một lúc thì nó gọi dậy chả biết làm gì đanh ra xem chú thức chặt thịt gà. Chấm, xong đến lúc ăn hai gia đình cười nói vui vẻ, nó thì cứ tranh của tôi làm hai đứa cứ bị mắng ăn mà phá. Ăn xong thì ngồi chơi xơi nước rồi về tắm ngủ cho khỏe. Đang chuẩn bị ngủ thì đi ti dung thì tin nhắn hát mai gọi tê rồi đi học đấy. Thở một hơi rồi ngủ luôn ca thèm rep lại tin nhắn. Lúc đấy e dùng Nokia 2730, cách chương.